lại nghĩ như vậy: tôi nên ở trong mười phương các cõi nước, tận hư không khắp pháp giới, thực hành Bồ Tát hạnh, niệm niệm thấu rõ, thông đạt tất cả Phật pháp. Chánh niệm hiện tiền, chẳng có sự thủ trước. Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi nên ở trong mười phương các cõi nước, tu hành Bồ Tát hạnh, lợi ích tất cả chúng sinh. Ở trong niệm niệm đều thấu rõ, thông đạt tất cả Phật pháp, thường có chánh niệm hiện tiền, mà chẳng có tà niệm hiện tiền, cũng chẳng có tất cả sự thủ trước. Bồ Tát quán thân chẳng có cái ta như vậy, thấy Phật không ngại, vì giáo hóa chúng sinh mà diện nói các pháp, khiến cho họ nơi Phật pháp phát sinh vô lượng hoan hỷ tinh thanh tịnh, cứu hộ tất cả, tâm chẳng nhàm mỏi. Bồ Tát quán sát thân thể của mình như vậy, chẳng có cái ta tồn tại, quán tâm cũng chẳng có cái ta tồn tại, thấy Phật cũng sinh tư tưởng viên dung vô ngại, vì giáo hóa tất cả chúng sinh mà diện nói tất cả các pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đối với Phật pháp phát sinh vô lượng vô biên hoan hỷ và tâm tinh thanh tịnh, đừng sinh tâm nhiễm ô. Muốn cứu hộ tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi, nhưng trong tâm chẳng sinh mỏi mệt và nhàm chán. Vì không nhàm mỏi, cho nên nơi tất cả thế giới, nếu nơi nào có chúng sinh chưa thành tựu, chưa điều phục, thì thấy đều đi đến nơi đó, dùng phương tiện hóa độ. Trong những chúng sinh đó, đủ thứ âm thanh, đủ thứ các nghiệp, đủ thứ thủ trước, đủ thứ thí bày, đủ thứ hòa hợp, đủ thứ lưu chuyển, đủ thứ việc làm, đủ thứ cảnh giới, đủ thứ sinh, đủ thứ chết, dùng thệ nguyện lớn an trụ trong đó mà giáo hóa họ. Bồ Tát gì chẳng có khi nào nhà mỏi, cho nên ở trong tất cả thế giới, như có nơi nào chúng sinh chưa thành tựu Phật quả, chưa được điều phục thân tâm, thì Bồ Tát đều đi đến nơi đó, dùng pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa họ. Trong những chúng sinh đó có đủ thứ âm thanh, có đủ thứ các nghiệp tạo ra, có đủ thứ thụ trước, có đủ thứ thí bày, có đủ thứ thiện ác hòa hợp, có đủ thứ lưu chuyển nơi sinh tử, có đủ thứ việc làm, có đủ thứ cảnh giới, có đủ thứ pháp sinh, có đủ thứ pháp chết. Bồ Tát dùng thệ nguyện lớn của mình an trụ ở trong cõi nước đó để giáo hóa điều phục những chúng sinh đó, chẳng khiến cho tâm của họ lay động thối chuyển, cũng chẳng khiến cho sinh một tâm niệm nhiễm trước. Tại sao? Vì đắc được không chỗ chấp trước, không chỗ nương tựa, tự lợi lợi tha, thanh tịnh đầy đủ. Bồ Tát chẳng khiến cho tâm của chúng sinh đối với Tam Bảo có sự lay động, có sự thối chuyển. Đối với chúng sinh dù ở trong một tâm niệm cũng chẳng sinh tư tưởng nhiễm trước. Tại sao? Vì Bồ Tát đắc được trí huệ không chỗ chấp trước và sức lực không chỗ nương tựa, cho nên không sinh một tâm niệm nhiễm trước. Bồ Tát tự mình đắc được lợi ích cũng khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích. Do đó, vô duyên đại từ đồng thể đại bi khiến cho chúng sinh đắc được thanh tịnh và đầy đủ. Đây tức là tư tưởng và tông chỉ của Bồ Tát. Đó là hạnh vô trước thứ bảy của Đại Bồ Tát. Bồ Tát Công Đức Lâm nói, đây tức là hạnh môn vô trước thứ bảy của Đại Bồ Tát tu hành. Phật tử, những gì là hạnh nan đắc của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, vì là hạnh nan đắc của Đại Bồ Tát tu hành, tức là nguyện. Nguyện tức là Bồ Đề nguyện, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Bồ Tát này thành tựu căn lành khó được, căn lành khó điều phục, căn lành tối thắng, căn lành không thể hoại, căn lành không ai hơn, căn lành không nghĩ bàn, căn lành vô tận, căn lành sức tự tại, căn lành oai đức lớn, căn lành đồng một tánh với tất cả chư Phật. Vị Bồ Tát này tu hành nan đắc, ngài thành tựu được căn lành khó đắc được. Nói chung, căn lành mà một số người không thể tu được mà ngài tu hành thành công được. Tất cả chúng sinh đều có vô minh phiền não. Vô minh phiền não chẳng dễ gì điều phục, nhưng vị Bồ Tát ngài điều phục được, mà ngài tăng trưởng căn lành, cho nên đắc được căn lành tối thù thắng. Vị Bồ Tát này lại đắc được căn lành kim cang không thể hoại, lại đắc được căn lành không người nào thắng qua được, lại đắc được căn lành không thể nghĩ bàn, lại đắc được căn lành vô cùng vô tận, lại đắc được căn lành nhậm vận tự tại, lại đắc được căn lành đầy đủ đại oai đức, lại đắc được căn lành đồng một tánh với tất cả chư Phật. Tóm lại, vị Bồ Tát này đắc được hết thảy tất cả căn lành. Bồ Tát này khi tu các hạnh thì ở trong Phật pháp đắc được kiến giải tối thắng. Nơi Phật Bồ Đề đắc được thấu hiểu rộng lớn. Nơi Bồ Tát nguyện chưa từng ngừng nghỉ, suốt tất cả kiếp tâm chẳng mỏi mệt. Nơi tất cả khổ chẳng sinh nhàm lìa, tất cả các ma không thể lay động. Được tất cả chư Phật hộ niệm, đầy đủ hạnh của tất cả Bồ Tát tu khổ hạnh. Tu hạnh Bồ Tát thì tinh cần chẳng giải đãi, nơi nguyện đại thừa luôn chẳng thối chuyển. Vị Bồ Tát này khi tu hành tất cả hạnh môn thì ở trong tất cả Phật pháp đắc được kiến giải tối thù thắng. Ở trong Phật Bồ Đề đắc được thấu hiểu rộng lớn. Nơi nguyện của Bồ Tát phát ra chưa từng ngừng nghỉ, trải qua bất khả thuyết kiếp, đối với hạnh Bồ Tát tu chẳng sinh mỏi mệt, đối với tất cả khổ cũng chẳng sinh tâm nhà mỏi muốn lìa khỏi. Tại sao? Vì Bồ Tát có tâm trạng từ bi, muốn thay thế chúng sinh thọ tất cả sự khổ, cho nên thừa nguyện trở lại thế giới Ta Bà, ở trong sáu nẻo luân hồi rộng độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Bồ Tát có định lực, đối với sự uy hiếp và dẫn dụ của tất cả thiên ma chẳng lay động. Tóm lại, dù có vàng bạc ở trước mắt, tâm cũng chẳng dao động, sắc đẹp ở trước mắt cũng chẳng động tâm. Vì được tất cả chư Phật hộ niệm, cho nên đầy đủ viên mãn tất cả sự khổ hạnh của Bồ Tát tu. Tu hành Bồ Tát thì dũng mãnh tinh tấn, chẳng giải đãi. Đối với sự tu hành nguyện lực đại thừa thì luôn luôn chẳng thối chuyển. Bồ Tát này an trụ ở hạnh nan đắc này rồi, thì ở trong niệm niệm chuyển được A Tăng Kỳ sinh tử mà chẳng xả bỏ đại nguyện Bồ Tát. Nếu có chúng sinh thừa sự cúng dường cho đến thấy nghe thì đều được chẳng thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vị Bồ Tát này an ổn trụ ở hạnh nan đắc này rồi, thì ở trong niệm niệm chuyển được vô lượng số lần sinh tử, nhưng chẳng xả bỏ được đại nguyện của Bồ Tát đã phát ra. Giả sử có chúng sinh đến thừa sự cúng dường vị Bồ Tát này, cho đến thấy được vị Bồ Tát này, hoặc nghe được danh hiệu của vị Bồ Tát này, thì đều chẳng thối chuyển nơi quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát này tuy thấu rõ chúng sinh chẳng thật có, mà chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh giới. Ví như thuyền sư chẳng trụ ở bờ này, chẳng trụ ở bờ kia, chẳng trụ ở giữa dòng, mà hay độ chúng sinh từ bờ này đến bờ kia, vì qua lại không dừng nghỉ. Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sinh mà chẳng có một chúng sinh được giáo hóa. Tại sao? Vì tất cả chúng sinh đều là pháp hữu gì. Trong kinh Kim Cang có nói: phàm hết thảy tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Chúng sinh đều có tướng, mà có tướng đều là hư vọng. Tất nhiên chúng sinh là hư vọng, tại sao Bồ Tát vẫn phải độ chúng sinh? Tuy là chẳng có, nhưng vẫn phải nhờ chẳng có để lập công, để hành Bồ Tát đạo. Tuy nhiên, Bồ Tát biết rõ chúng sinh chẳng chân thật, chẳng có, nhưng vẫn chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh giới. Ví như thuyền trưởng trên thuyền, ông ta chẳng đậu ở bờ này, cũng chẳng dừng ở bờ bên kia, càng không đổ ở giữa dòng. Mục đích của ông ta là đưa chúng sinh từ bờ sinh tử bên này đi qua giữa dòng phiền não và đến bờ niết bàn bên kia. Chiếc thuyền này từ bờ này đến bờ kia, từ bờ kia đến bờ này, qua lại vĩnh viễn không dừng nghỉ. Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chẳng trụ sinh tử, chẳng trụ niết bàn, cũng chẳng trụ giữa dòng sinh tử, mà hay độ chúng sinh từ bờ này thẳng đến bờ kia. Nơi an ổn không sợ hãi, không sầu lo phiền não, cũng chẳng chấp trước nơi số lượng chúng sinh, chẳng xả bỏ một chúng sinh mà chấp trước nhiều chúng sinh, chẳng xả bỏ nhiều chúng sinh mà chấp trước một chúng sinh, chẳng tăng chúng sinh giới, chẳng giảm chúng sinh giới, chẳng sinh chúng sinh giới, chẳng diệt chúng sinh giới, chẳng tận chúng sinh giới, chẳng tăng trưởng chúng sinh giới, chẳng phân biệt chúng sinh giới, chẳng hai chúng sinh giới. Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, cũng chẳng trụ nơi bờ sinh tử bên này, cũng chẳng trụ nơi bờ niết bàn bên kia, cũng chẳng trụ ở giữa dòng phiền não. Bồ Tát dùng phương pháp đưa chúng sinh từ bờ này đạt đến bờ niết bàn bên kia. Nơi bờ bên kia rất là an ổn, chẳng có mọi nguy hiểm, chẳng có mọi lo âu, chẳng có mọi phiền não. Bồ Tát chẳng chấp trước số lượng độ chúng sinh, Bồ Tát chẳng xả bỏ một chúng sinh mà chấp trước nhiều chúng sinh, cũng chẳng xả bỏ nhiều chúng sinh mà chấp trước một chúng sinh. Ngài chẳng có tư tưởng như vậy. Bồ Tát đối với chúng sinh giới cũng chẳng có tâm tăng nhiều, cũng chẳng có tâm giảm bớt, cũng chẳng có tâm niệm sinh, cũng chẳng có tâm niệm diệt, cũng không thể dạy chúng sinh cùng tận, cũng không thể dạy chúng sinh tăng trưởng, chẳng có sự chấp trước này. Đối với chúng sinh giới, dùng chẳng có tâm phân biệt. Không thể nói chúng sinh giới có hai hoặc có ba, thậm chí vô số. Chúng sinh giới là tướng hòa hợp, chỉ là một. Tại sao? Vì Bồ Tát vào sâu chúng sinh giới như pháp giới. Chúng sinh giới, pháp giới chẳng hai. Trong pháp không hai, chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng có, chẳng không, chẳng lý, chẳng nương, chẳng chấp, chẳng hay. Bồ Tát đối với chúng sinh giới chẳng phân biệt là một là hai. Tại sao? Vì Bồ Tát cũng ở trong chúng sinh giới, chẳng phân khai với chúng sinh. Chúng sinh giới và pháp giới chẳng có phân biệt. Chúng sinh giới tức là pháp giới, pháp giới tức là chúng sinh giới, chẳng có hai dạng. Ở trong pháp chẳng hay, cũng chẳng có tăng, cũng chẳng có giảm, cũng chẳng có sinh, cũng chẳng có diệt, cũng chẳng có cái có, cũng chẳng có cái không, cũng chẳng có gì có thể lấy, cũng chẳng có gì có thể nương tựa, cũng chẳng có sự chấp trước, cũng chẳng có hay. Chẳng những chẳng có hay mà một cũng chẳng có, tức là không cũng chẳng có. Tại sao? Vì Bồ Tát thấu rõ tất cả pháp, pháp giới chẳng hai. Tại sao? Vì Bồ Tát thấy tất cả pháp đều là không. Vì Bồ Tát thấu rõ hết thảy tất cả pháp, pháp tức là pháp giới tức là pháp, chẳng có hai. Pháp và pháp giới tuy là hai danh từ, nhưng cho đến một cũng chẳng lập. Bồ Tát dùng phương tiện khéo léo như vậy để vào pháp giới thâm sâu, trụ nơi vô tướng, dùng tướng thanh tịnh để trang nghiêm thân mình. Biết rõ pháp chẳng có tánh, mà phân biệt được tướng của tất cả các pháp. Chẳng thụ lấy chúng sinh, mà biết rõ được số chúng sinh. Chẳng chấp trước thế giới, mà hiện thân cõi Phật. Chẳng phân biệt pháp, mà khéo vào Phật pháp. Thông đạt nghĩa lý thâm sâu mà rộng diện nói ngôn giáo, thấu rõ tất cả pháp lìa dục chân tế mà chẳng dứt Bồ Tát đạo, chẳng thối hạnh bồ đề, thường xuyên tu tập hạnh vô tận, tự tại vào nơi pháp giới thanh tịnh. Tất nhiên Bồ Tát biết tất cả đều là không, tại sao vẫn phải giáo hóa chúng sinh? Vì Bồ Tát dùng phương tiện lớn nhất, tốt nhất để vào tất cả pháp giới thâm sâu, chẳng chấp trước tất cả tướng, nhưng thường hiện tướng thanh tịnh để trang nghiêm thân mình. Thấu rõ tất cả pháp chẳng có thể tánh, đều là không tịch. Tuy nhiên chẳng có thể tánh, nhưng có những pháp tướng. Bồ Tát nhận thức minh bạch, thấu rõ được lý thể của tất cả các pháp thật tướng. Tuy nhiên Bồ Tát chẳng thụ lấy chúng sinh, nhưng trong một niệm đều biết rõ số lượng chúng sinh có bao nhiêu, chẳng chấp trước tất cả thế giới mà hay hiện thân ở trong vô lượng cõi Phật. Vì chẳng chấp trước cho nên hiện được. Nếu chấp trước trụ nơi thế giới thì không thể hiện được. Nếu chúng ta buông xả hết tất cả thì sẽ minh bạch tất cả. Nếu chẳng xả bỏ được tất cả thì chẳng minh bạch được tất cả. Bất cứ làm việc gì cũng đều là đạo lý này. Chẳng phân biệt tất cả pháp thì sẽ vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Vào sâu tạng pháp thì sẽ thông đạt được đạo lý của tất cả pháp, mà có thể nơi một ngôn giáo rộng diễn vô lượng giáo. Vô lượng giáo lại quy nạp về vẫn không lìa một ngôn giáo. Do đó một gốc tán làm dạng thù, dạng thù lại về một gốc. Tức cũng là một tức là nhiều, nhiều tức là một. Đạo lý một nhiều vô ngại. Lại có thể nói sự tức là lý, lý tức là sự, đạo lý sự lý vô ngại. Nơi rốt ráo của tất cả pháp là gì? Nói đơn giản tức là lìa dục. Lìa dục tức là thật tướng, tức là chân tế, tức là thường tịch quan tịnh độ. Thấu rõ đạo lý, lìa khỏi dục niệm mới là chân, mới là thực tại. Lìa khỏi được dục niệm mà chẳng dứt đạo của Bồ Tát tu, chẳng thối lùi hạnh của Bồ Tát tu. Thường thường siêng năng tu tập hạnh môn vô tận mà nhậm vận tự tại, vào pháp giới thanh tịnh, rộng diễn pháp yếu, rộng diễn ngôn giáo mà chẳng chấp trước, để giáo hóa tất cả chúng sinh. Ví như dùi cây lấy lửa, lửa cháy vô lượng mà lửa chẳng tắt. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh cũng như vậy, chẳng có cùng tận mà tại thế gian, thường trụ chẳng diệt. Chẳng rốt ráo, chẳng phải không rốt ráo. Chẳng lấy, chẳng phải không lấy. Chẳng nương, chẳng phải không nương. Chẳng phải thế pháp, chẳng phải Phật pháp. Chẳng phải phàm phu, chẳng phải đắc quả. Hiện tại đưa ra một ví dụ, giống như dùi cây lấy lửa. Dùi chẳng ngừng thì mới sinh ra lửa. Lửa vô lượng càng cháy thì càng nhiều, mà lửa chẳng tắt. Bồ Tát cũng như vậy, việc giáo hóa chúng sinh chẳng có khi nào cùng tận. Thường trụ tại thế gian để giáo hóa chúng sinh mà chẳng vào niết bàn. Nói Bồ Tát đã thành Phật chưa? Hoặc Bồ Tát chẳng có thành Phật? Cũng chẳng phải. Nói Ngài chẳng thủ lấy chăng? Cũng chẳng phải. Nói Ngài thủ lấy chăng? Cũng chẳng phải. Nói Ngài chẳng có nương tựa? Chẳng phải. Nói Ngài có nương tựa? Cũng chẳng phải. Sự tu hành của Ngài cũng chẳng phải thế gian pháp, cũng chẳng chấp nơi Phật pháp. Ngài cũng chẳng phải phàm phu, cũng chẳng phải thánh nhân chứng quả. Tại sao phải nói như vậy? Đây là phá chấp trước. Nói đạo lý về Kinh Hoa Nghiêm là cảnh giới viên dung vô ngại. Bồ Tát thành tựu tâm khó được như vậy. Khi tu hành Bồ Tát thì chẳng nói pháp nhị thừa, chẳng nói Phật pháp, chẳng nói thế gian, chẳng nói pháp thế gian, chẳng nói chúng sinh, chẳng nói không chúng sinh, chẳng nói dơ, chẳng nói sạch. Bồ Tát thành tựu tâm khó được như vậy. Khi tu hành hạnh Bồ Tát thì chẳng nói Phật pháp của hàng nhị thừa tu. Pháp của bậc Thanh Văn tu là pháp bốn diệu đế. Pháp của bậc Duyên Giác tu là 12 nhân duyên. Cũng chẳng nói pháp làm thế nào để thành Phật, chẳng nói thế gian, cũng chẳng nói tất cả pháp của thế gian. Chẳng nói có chúng sinh, cũng chẳng nói chẳng có chúng sinh. Cũng chẳng nói gì là bụi dơ, cũng chẳng nói gì là thanh tịnh. Bồ Tát ở trong nhiễm ô tìm sự thanh tịnh, do đó chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng dơ, chẳng sạch, chẳng tăng, chẳng giảm. Bồ Tát nói diệu pháp của Đại Thừa. Tại sao? Vì Bồ Tát biết tất cả pháp chẳng ô nhiễm, chẳng thụ lấy, chẳng lưu chuyển, chẳng thối lùi. Khi Bồ Tát tu hành trong pháp tịch diệt di diệu tối thắng thâm sâu, cũng chẳng sinh ý niệm như vậy. Hiện tôi đang tu hành này, đã tu hành này, sẽ tu hành này. Chẳng chấp trước uẩn, giới, xứ, nội thế gian, ngoài thế gian, nội ngoại thế gian. Khởi các nguyện lớn, các ba la mật và tất cả pháp đều chẳng chấp trước. Khi Bồ Tát tu hành hạnh an đắc thì chẳng chấp về dơ, cũng chẳng chấp về sạch. Đây là nguyên nhân gì? Vì Bồ Tát biết tất cả pháp là không tịch, cho nên chẳng có pháp nhiễm ô, cũng chẳng có pháp thụ lấy, cũng chẳng bị tất cả cảnh giới lay chuyển mà thối tâm bồ đề. Khi Bồ Tát ở trong pháp tịch diệt như vậy, ở trong pháp di diệu thâm sâu vô thượng, ở trong pháp tối thù thắng, tu hành Bồ Tát đạo thì cũng chẳng sinh vọng niệm như vậy. Hiện tại tôi đang tu Bồ Tát đạo, tôi đã tu Bồ Tát đạo, tôi sẽ tu Bồ Tát đạo. Bồ Tát chẳng có tâm kiêu ngạo tự mãn như vậy, càng chẳng có tâm chấp trước như vậy. Tại sao? Vì Bồ Tát chẳng chấp trước nơi năm uẩn, cũng chẳng chấp trước nơi 18 giới, tức 6 căn, 6 trần, 6 thức. Cũng chẳng chấp trước vào 12 xứ, tức 6 căn, 6 trần. Chẳng có chấp trước pháp. Đối với pháp thế gian và pháp xuất thế gian, cùng với pháp thế xuất thế gian, đều chẳng chấp trước. Khởi nguyện lớn đều là pháp đến bờ kia, và hết thảy tất cả pháp đều chẳng chấp trước. Tại sao? Vì Bồ Tát ngộ được tất cả pháp đều chân đế của không. Tại sao? Vì trong pháp giới chẳng có pháp tên hướng về thanh văn thừa, hướng về độc giác thừa. Chẳng có pháp tên hướng về Bồ Tát thừa, hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chẳng có pháp tên hướng về cõi phàm phu, chẳng có pháp tên hướng về ô nhiễm, hướng về thanh tịnh, hướng về sinh tử, hướng về niết bàn. Tại sao Bồ Tát chẳng chấp trước? Vì ở trong pháp giới chẳng có một thứ pháp nào tên gọi hướng về thanh văn thừa. A La Hán đã lìa khỏi dục niệm, dứt bạc dục niệm, một niệm cũng chẳng sinh. Nhưng ngài chẳng nói tôi là A La Hán lìa dục. Tại sao? Vì nếu ngài có lối nghĩ như vậy thì đó là chấp trước. Lại bày cái ta ra thì đó chẳng phải là A La Hán lìa dục. Trong kinh Kim Cang có nói: Đức Thế Tôn, con chẳng nghĩ như vậy, con là A La Hán lìa dục. Lại nói: Đức Thế Tôn, nếu con nghĩ như vậy, con đắc đạo A La Hán thì Đức Thế Tôn chẳng nói tu Bồ Đề là người ưa thích hạnh A La Nhã. Tôn giả tu Bồ Đề nếu nghĩ như thế thì Phật sẽ chẳng nói ngài là A La Hán lìa dục. Vì tướng ta vẫn chưa không, vẫn còn cái ta tồn tại. Như vậy làm sao gọi là lìa dục? Lìa dục tức là chẳng còn cái ta, cho đến ý niệm về mình cũng chẳng còn. Cho nên ở trước nói Bồ Tát chẳng sinh ý niệm như vậy. Hiện tại tôi đang tu hành Bồ Tát, tôi đã tu hành Bồ Tát, tương lai tôi vẫn phải tu hành Bồ Tát. Đây đều là thấy cái ta, tướng ta, chấp ta vẫn chưa không. Trong pháp giới chẳng có một thứ chấp trước tên của pháp, cho nên nói chẳng có pháp hướng về độc giác. Khi Phật chưa xuất hiện ra đời, người tu đạo tự ngộ pháp 12 nhân duyên gọi là độc giác. Chẳng những chẳng có pháp nhị thừa, mà dù pháp Bồ Tát thừa cũng chẳng có. Nếu nói Bồ Tát thừa thì tôi hướng về Bồ Tát thừa tu hành. đó lại là chấp trước. Tên pháp là bất khả đắc, là hư vọng. Cũng chẳng có một thứ pháp tên gọi là hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cũng chẳng có một thứ pháp tên hướng về cõi phàm phu. Cũng chẳng có một thứ pháp tên hướng về nhiễm ô. Cũng chẳng có một thứ pháp tên hướng về thanh tịnh. Cũng chẳng có pháp tên hướng về sinh tử. Cũng chẳng có pháp tên hướng về niết bàn. Tại sao? Vì các pháp không hai, chẳng không hai. Ví như hư không ở trong mười phương, hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, cầu không thể được. Tuy nhiên, đâu chẳng phải là hư không. Đây là nguyên nhân gì? Vì các pháp đều là pháp môn không hai, cũng chẳng có tên gọi không hai. Giống như hư không, ở trong mười phương đều có hư không, bất luận là quá khứ, vị lai, hiện tại, muốn nắm lấy hư không đều không thể được. Tuy nắm lấy hư không chẳng được, nhưng hư không vẫn tồn tại. Vì là hư không cho nên vô sở đắc. Pháp cũng như vậy, cầu không thể được. Bồ Tát quán tất cả pháp như vậy đều không thể được. Nhưng chẳng phải không có tất cả pháp. Như thật không khác, sự tác dụng chẳng mất. Khắp chỉ bày cho chúng sinh tu hành các hạnh của Bồ Tát, chẳng xả bỏ nguyện lớn, điều phục chúng sinh, chuyện bánh xe pháp, chẳng hoại nhân quả, cũng chẳng trái với diệu pháp bình đẳng. Bồ Tát đối với tất cả pháp đều quán sát nghiên cứu như vậy, do đó tức tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp đều không thể được. Tuy nhiên tất cả pháp không thể được, nhưng chẳng phải là chẳng có tất cả pháp. Đạo lý này và hư không đều giống nhau. Pháp là nhìn mà chẳng thấy, lắng mà chẳng nghe, ngửi mà chẳng có mùi vị, xúc mà chẳng có cảm giác. Đó là không tịch. Pháp là chân như thật tướng. Nó là chẳng biến đổi, không mất đi tác dụng của pháp. Khắp chỉ bày cho chúng sinh tu hành tất cả các hạnh của Bồ Tát tu, chẳng xả bỏ nguyện lớn đã phát, để điều phục tất cả chúng sinh. Chuyện bánh xe pháp chẳng phá hoại nhân quả, cũng chẳng trái với diệu pháp bình đẳng. Bồ Tát khắp đồng với các Như Lai ba đời, chẳng dứt giống Phật, chẳng hoại thật tướng, vào sâu nơi pháp, biện tài vô tận, nghe pháp chẳng chấp trước, đến được tột đáy của pháp. Khéo hay biện nói, tâm chẳng sợ hãi, chẳng xả Phật trụ, chẳng trái với pháp thế gian. Khắp hiện nơi thế gian mà chẳng chấp trước thế gian. Bồ Tát khắp đồng với chư Phật ba đời, vĩnh viễn chẳng dứt tuyệt hạt giống Phật, cũng chẳng trái với lý thể thật tướng, vào sâu trong các tạng pháp, đắc được biện tài vô ngại, vô cùng vô tận. Nghe tất cả pháp mà chẳng chấp trước nơi tất cả pháp, đến được chỗ sâu nhất của pháp. Khéo hay diện nói diệu lý các pháp thật tướng, tâm chẳng sợ hãi, chẳng xả bỏ Phật trụ, chẳng trái với pháp thế gian. Khắp thị hiện nơi thế gian mà chẳng chấp trước nơi thế gian. Bồ Tát thành tựu tâm trí huệ khó được như vậy, tu tập các hạnh, cứu chúng sinh thoát khỏi nơi ba đường ác, giáo hóa điều phục, an trí trong đạo của chư Phật ba đời, khiến cho họ chẳng lay động. Bồ Tát thành tựu tâm trí huệ chẳng dễ gì đắc được như vậy. Tu hành học tập tất cả hạnh môn, thường ở trong ba đường ác, cứu chúng sinh thoát ra, giáo hóa điều phục, an trí họ ở trong đạo tràng của chư Phật ba đời, khiến cho tâm Bồ Đề chẳng lay động, tức cũng là chẳng thối thức tâm Bồ Đề.